Bức thư tình đêm qua. Chương 33, họa thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau có buổi thẩm vấn của tòa án. Buổi chiều Hứa Từ về viện kiểm sát kiểm tra tài liệu. Sau khi thắt cà vạt xong mới phát hiện mất huy hiệu kiểm sát. Hứa Từ không nghĩ ra đánh rơi ở chỗ nào. Ngày hôm qua anh đi ra ngoài thăm viếng. Khi chuẩn bị trở về gặp được Nhạc Phong. Đó là học trò của Trương Trọng Huân. Nhận được báo án nói phố Trường Phong có vụ án giết người. Hung thủ vừa bỏ chạy. Lại vừa lúc ở bên cạnh chỗ anh thăm viếng. Vì vậy đi theo hỗ trợ bắt người. Thăm hỏi nhà cư dân quần chúng. Chỗ ngoặt của phố Trường Phong cùng với mỗi người đi tới đi lui trên đường. Đều có thể là chỗ đánh rơi huy hiệu kiểm sát. Hứa Từ không đi tìm. Trực tiếp bảo Tiểu Phan mang cho anh cái mới. Cùng ra tòa với anh chính là trợ lý mới. Có chút lo lắng. Nhìn thấy Hứa Từ càng lo lắng hơn. Anh là kiểm sát trưởng trẻ tuổi nhất của thành phố Du. 27 tuổi. Nghe nói học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ chỉ tốn thời gian 6 năm. Một đường qua cửa chén tướng. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi làm. Người trông đẹp trai. Lại trẻ tuổi. Năng lực mạnh mẽ. Nhưng bởi vì diện mạo và tính cách đều quá lạnh, phạm nhân và đồng nghiệp đều rất sợ anh. Sau khi chấm dứt, Tiêu Tiêu vừa thu tài liệu vừa thấp giọng oán giận với đồng nghiệp. Em cho rằng ngày thường Hứa kiểm đã đủ dọa người. Không nghĩ đến sau khi thượng đình cảm giác áp bách càng mạnh hơn. Chân tôi đều mềm, là bị dọa mềm hay là đẹp trai đến mềm. Đồng nghiệp không có ý tốt mà cười. Đương nhiên là dọa. Em nhìn thấy anh ấy đều sợ muốn chết. Làm sao còn chú ý đẹp trai hay không? Nhưng hôm nay mở phiên tòa sao quần chúng đến dự lại nhiều như vậy? Em thấy vị trí cũng không đủ để ngồi. Mỗi năm có tòa án công khai thẩm vấn vụ án đều sẽ có quần chúng đến nghe. Nhưng khi Hứa Từ làm nhân viên công tố lại là nhiều nhất. Tòa án nào của Hứa kiểm không phải náo nhiệt như vậy? Đồng nghiệp nói. Ý của Tùy ông không phải ở rượu. Có một nửa số người đều không phải vì nghe tòa án thẩm vấn mà đến đây. Trước đó nghe nói có một đôi tình nhân đến nghe. Sau khi trở về đã chia tay. Nói là tam quan hai người không hợp. Sau mới biết được nữ chính kia coi trọng Hứa kiểm của chúng ta. Tiêu Tiêu. À, một tiếng. Tấm tắc lắc đầu. Hứa kiểm kia thật đúng là một người đàn ông họa thủy. Cô muốn bắt lấy anh ấy hay không? Hứa kiểm còn độc thân. Rất nhiều năm, ở trường học cũng chưa nghe nói anh ấy có bạn gái. Nói không chừng vẫn là xử nam. Đồng nghiệp nhìn cô ấy đi đường phù phiếm. Đến lúc đó đổi một loạt phương thức mềm chân khác. Chị Trình, cô gái hờn dỗi. Được được, chị không đùa cô. Tiêu Tiêu là sinh viên vừa tốt nghiệp. Da mặt mỏng, so ra kém với phụ nữ đã kết hôn như chị ấy. Trình Dư Hoan, chị không nói chuyện với cô nữa. Hứa Từ đột nhiên gọi chị ấy. Trình Dư Hoan vội vã thu đồ vật đi. Tử thần đang triệu hoán chị. Vẻ mặt Trình Dư Hoan lo lắng đề phòng nhưng trên thực tế Hứa Từ căn bản không nghe thấy các cô nói gì. Chỉ nói vài câu đã rời đi. Sau khi ra ngoài anh nhận được điện thoại của mẹ Hứa. Cũng không ngoại lệ lại là sắp xếp xem mắt. Con chưa từng nghe nói đàn ông 27 tuổi đã vội vàng kết hôn. Con không vội vàng, chờ con 47, 57, 77 lại vội vàng ư, mẹ Hứa nói. Lần này là bà ngoại con giới thiệu. Người rất tốt, tiểu thư khuê các dòng dõi như hương. Bây giờ mở tiệm sách, cũng ở thành phố Du. Còn lớn hơn con 3 tuổi, sẽ chăm sóc con rảnh rỗi thì đi gặp. Hứa Từ nói không rảnh. Mẹ Hứa sốt ruột, bà không dự đoán được bà ngoại xuất mã anh cũng không cho mặt mũi như vậy. Khi anh mang theo tài liệu về viện kiểm sát, sắc mặt lạnh đến vô cùng. Tiểu Phan sau khi thấy hỏi Trình Dư Hoan đi theo. Tòa án thẩm vấn hôm nay không thuận lợi sao? Rất thuận lợi, làm sao vậy? Em thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm. Tiểu Phan khoa chân múa tay nói ở trên mặt. Chị biết chứ? Chính là loại cảm giác mùa đông đã đến. Mùa xuân xa xôi như cũ ấy. Trình Dư Hoan hỏi lại. Hứa kiểm có mùa xuân sao? Lại nghiêm túc mà trả lời. No, anh ấy vẫn luôn là mùa đông. Tiểu Phan ngẫm lại cũng thấy đúng. trong lòng lập tức thoải mái. Hứa Từ vừa về văn phòng, Tiểu Phan đã đến gõ cửa. Hứa Kiểm, vừa rồi có người tới tìm anh, nói anh làm rơi đồ. Thứ gì? Kiểm Huy, Tiểu Phan lấy ra đồ vật mà người phụ nữ giao cho đưa cho anh. Nói là buổi tối hôm trước anh làm rơi ở chỗ cô ấy. Nhưng mà Hứa Kiểm, Kiểm Huy này gắn trên quần áo. Làm sao lại dễ dàng rơi như vậy? Cái Kiểm Huy kia còn rất mới. Hoàn toàn không tổn hao gì. Quần áo của anh không có dấu vết gì. Là trong lúc lơ đãng có người lấy tay ấn ngực anh gỡ xuống. Hứa Từ nhíu mày. Cô ấy đâu? À, Tiểu Phan chỉ ngoài cửa sổ. Hình như vừa mới đi. Ai? Hứa Kiểm. Hứa Từ bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo. Chạy trốn rất nhanh. Người trên hành lang đều tự nhường đường cho anh. Đã là 6 giờ chiều. Ánh nắng chiều kiều diễm. Trong màu hồng cam trộn lẫn màu tím. Điều hòa thành một giấc mơ không tỉnh. Sau khi Tống Lê đưa Kiểm Huy qua liền đi về nhà. Đã vào thu. Cô còn mặc quần ống loe cạp cao. Trên ngực là áo khoác tây trang nhỏ. Lộ ra một đoạn eo thon nhỏ tinh tế. Trong miệng nhai kẹo cao su. Tâm tình tốt chào hỏi với bà cố nội đi ngang qua. Còn ngồi xổm xuống ôm cóc ghi trong tay bà ấy. Bà, mông của cún nhà bà nuôi thật tốt. Tống Lê dương môi đỏ lên cười. Cháu thấy cũng rất hâm mộ. Cô hoàn toàn không chú ý đến sẽ có một người đàn ông đuổi theo ra từ viện kiểm sát. Cây ngô đồng ven đường rơi tảng lá cây lớn xuống. Sau khi cô ôm cún xong thì lên xe. Âm thanh xe Holly rất vang. Nhất kỵ tuyệt trần. Hứa Từ thở hồng hộc mà lao đến. Chỉ có thể thấy bóng dáng của cô. Tống Lê, cô không nghe thấy. Giống như buổi sáng ngày cô rời đi đó. Anh không tiêu sái như vậy. Đã nói sẽ không đuổi theo nhưng vẫn chạy theo 10 km. Gọi tên cô từng tiếng. Nhưng âm thanh không xuyên được qua tầng mây thật dày. Cũng không đến được mát. Sker, va. Sau khi Hứa Từ trở về thì sửa chủ ý lại. Chủ động gọi điện thoại cho mẹ Hứa. Xin phương thức liên hệ của đối tượng xem mắt. Sau đó lại liên hệ Nhạc Phong. Giúp tôi điều tra chủ tiệm của Thính Vũ thư phòng một chút. Mưa thu ở thành phố dù đã ngừng, nhưng tầng mây trên thành phố thật dày. Anh giống như con cá bị đè dưới biển sâu. Khát vọng chạm vào, lại lần lượt lẻn vào đáy biển làm từng cảnh hư vô trong mơ. Không đến 10 phút, Nhạc Phong đã gửi tin tức của Thính Vũ thư phòng qua. Cửa hàng trưởng đương nhiệm là Trần Vũ Phồn, 30 tuổi, người thành phố du nhưng chủ đứng sau lưng đến từ thành phố S, họ Tống. Các tin tức còn lại không ở trong phạm vi chức quyền của anh ta. Trần Vũ Phồn nhận được điện thoại là lúc 8 giờ tối. Hứa Từ đang lái xe, tình hình giao thông cũng không phải rất tốt. Con đường tắc thành con cá chết mập mạp. Alo, xin chào, tôi là Hứa Từ. Anh đeo tai nghe Bluetooth, ảnh ngược của mặt nghiêng chiếu trên cửa sổ xe, thể hiện ra đường cong sắc bén cứng lạnh. Tôi tìm Tống Lê, bảo cô ấy nghe điện thoại. Thật ngại quá, tôi không quen biết người nào tên Tống Lê như anh nói. 7 giờ 37 phút tối ngày 8 tháng 10, cô ấy ở trong phòng sinh hoạt kia của cô. Tiếng nói của anh ngắn ngủi mà hữu lực, còn muốn tôi nói rõ hơn sao? Đối phương trầm lặng thật lâu. Trần Vũ Phồn quay đầu lại, nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi ăn anh đào trên sofa. Cô vừa mới tắm rửa xong, trên người mặc một váy ngủ có đai đeo rất ngắn, chỉ che đến chạm đùi. Tống Lê cười tủm tỉm mà nhìn cô ấy. Làm sao vậy? Hứa Từ, Trần Vũ Phồn đưa cho cô. Nghe không? Nghe chứ, vì sao lại không nghe? Ý cười ở đuôi mắt Tống Lê sáng ngời, đặt điện thoại ở bên tai. Alo, xin chào, Hứa Từ, tiếng gió bên anh rất lớn, cửa sổ xe được kéo xuống, gió lạnh theo âm thanh của cô tiến vào màng nhĩ, tay cầm tay lái của Hứa Từ không chịu khống chế mà nắm chặt. Cách chương.